Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 811, phản pháp quy chân. Phượng Tê quan khách khanh trưởng lão cũng không nhiều, có thể nói, có thể trở thành Phượng Tê quan trưởng lão, đều không là người bình thường vật, nhưng là, cũng không phải là nói tất cả trưởng lão đều am hiểu kiếm pháp. Cũng có một chút khách khanh trưởng lão, là đối Phượng Tê quan có cống hiến trọng đại, hoặc là có đặc thù kỹ năng, nói thí dụ như đúc kiếm, cũng có khả năng được phá cách đề bạt làm khách khanh trưởng lão. Theo Trúc Hồng Anh, Tần Phong hiển nhiên là cái sau. Tuy nói, Tần Phong có trảm sát kiếm giật thần cùng luân hồi yêu đế truyền thuyết, nhưng là trận chiến ngày đó, trừ bỏ kiếm yêu bên ngoài, những người khác cũng không thấy tận mắt. Mấu chốt nhất là, Tần Phong thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Tửu, Việt Trần càng thơm, kiếm cũng là như thế. Tuổi trẻ kiếm tu, coi như kiếm pháp cay độc, nhưng là ở kiếm đạo tu vi cực lớn khoảng cách phía trước. Lại cay kiếm pháp, cũng không dùng được. Tóm lại, Trúc Hồng Anh cũng không cho rằng cái này thoạt nhìn hết sức bình thường người trẻ tuổi có thể giúp mình vượt qua lần này cửa ải. Khó khăn, sư tỷ, Cố Bác Khuynh muốn thuyết phục, đã thấy đến Tần Phong phất phất tay ngăn trở. Xích hồng sắc ánh trăng vẩy ở trên thân Tần Phong. Hắn thản nhiên nói, có mấy con chuột cùng sau lưng các ngươi, chạy vào. Tần Phong vừa dứt lời, tường viện bên ngoài liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Ngoài cửa có người kêu gào, tiểu nha đầu, đừng lẩn trốn nữa, vô dụng. Thanh âm này rõ ràng là âm dương yêu vương thanh âm. Trúc Hồng Anh nghe mà biến sắc, tay phải chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, hàm răng khẽ cắn môi son, chuẩn bị ra đi liều mạng. Sư tỷ, giao cho công tử. Cố Bác Khuynh đi lên trước, bắt lấy Trúc Hồng Anh tay, khe khẽ lắc đầu, để cho nàng không nên vọng động. Hô, Trúc Hồng Anh nhìn chăm chú Tần Phong, có chút đùa cợt nói ra, vậy ta liền nhìn một chút bản lãnh của hắn. Sau một khắc, Tần Phong biến mất khỏi chỗ cũ. Tần Phong biến mất như thế đột ngột, giống như là một đạo ban đầu lẽ ra không nên tồn tại ảo ảnh. Thế nhưng là thời gian trong nháy mắt, Tần Phong thân ảnh lại xuất hiện, trong tay bưng một chén trà xanh, phối hợp uống, Tần Phong đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trúc Hồng Anh còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, thế nhưng là, ngay lúc này, tường viện bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, những cái này tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền lại cũng không có âm thanh, hóa thành một phiến vạn vật câu tĩnh, từ ầm ĩ đến yên tĩnh, thay đổi như thế đột ngột, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Trúc Hồng Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì. Cố Bác Khuynh cũng rất khiếp sợ, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, đối Tần Phong chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử tu vi lại tinh tiến. Ân, Tần Phong khẽ vuốt cằm, cười nhạt một tiếng, từ khi Tần Phong đến tòa này thành trấn, thành lập Vấn Kiếm Quán về sau, liền không có hảo hảo tu luyện qua, mỗi ngày đều là dạy bảo những kiếm đồng kia, tu luyện cũng là nông cạn nhất nhập môn kiếm pháp. Cố Bác Khuynh tâm lý rất kỳ quái, cảm thấy Tần Phong tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ như vậy phí thời gian. Thế nhưng là trên thực tế, Tần Phong kiếm pháp không chỉ không có lui bước, ngược lại tinh tiến không ít. Tu vi đã đến kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong, chạm đến kiếm đế ngưỡng cửa. Vạn kiếm quy tông về sau, chính là vạn kiếm quy nhất trí cao cảnh giới. Tần Phong đang chỉ điểm kiếm đồng trong quá trình tu luyện, lĩnh ngộ được vạn kiếm quy nhất. Kỳ thực cũng là hóa vạn kiếm làm một kiếm, cũng chính là cái gọi là phản pháp quy chân vô thượng cảnh giới. Tần Phong thoạt nhìn càng bình thường, trong ánh mắt phong mang cũng bị che giấu. Trên thực tế, hắn kiếm càng thêm sắc bén, khoảng cách thành tựu kiếm đế cũng không xa xôi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, đã đến lúc tờ mờ sáng. Đối Cố Bắc Khuynh nói, trời đã nhanh sáng rồi, qua em bên ngoài thu thập một chút, không muốn hù đến tiểu hài tử. Tuân mệnh, Cố Bắc Khuynh quay người vội vàng rời đi. Trúc Hồng Anh trên mặt dị sắc càng đậm, thật sâu nhìn Tần Phong một cái, không hiểu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Trụy Thiên Cốc kiếm yêu liền mai phục tại ngoài cửa, bây giờ không có âm thanh, có thể là mai phục đứng lên. Cố Bắc Khuynh cứ như vậy xâm nhập qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Trúc Hồng Anh lo lắng Cố Bắc Khuynh, vội vàng cùng ở sau lưng nàng đi ra Vân Kiếm Quán. Kẹt kẹt, lúc tờ mờ sáng, đường phố yên tĩnh, Cố Bắc Khuynh mở ra đại môn, liền nhìn thấy mười mấy bộ thi thể phơi thây đầu đường. A, là Âm Dương Yêu Vương. Trúc Hồng Anh đuổi tới, nhận ra trong đó hai bộ thi thể chính là Âm Dương Yêu Vương, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngoại trừ Âm Dương Yêu Vương bên ngoài, những người khác là Trụy Thiên Cốc kiếm yêu, trong đó có ba tên kiếm yêu hung danh càng ở trên Âm Dương Yêu Vương, bây giờ cũng là bị người một kiếm bêu đầu, chết oan chết uổng. Chẳng lẽ Trúc Hồng Anh tay che đậy môi son, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này Trúc Hồng Anh mới phản ứng được, chẳng lẽ Tần Phong mới vừa biến mất trong nháy mắt, nhưng thật ra là đến ngoài viện đem những cái này kiếm yêu toàn bộ trảm sát. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Âm Dương Yêu Vương các loại mấy tên yêu vương cũng là hung danh hiển hách hạng người, cũng không phải đợi làm thịt cừu non, làm sao sẽ bị Tần Phong dễ dàng như thế liền trảm sát. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, kiếm yêu nhóm tất cả đều chết hết, nếu không phải Tần Phong làm, là ai giết bọn hắn? Trúc Hồng Anh hoàn toàn ngẩn ra, nàng cho rằng vô pháp chạy trốn khốn cục, Tần Phong chỉ là hời hợt liền đem địch nhân toàn bộ trảm sát, cái này là kinh khủng bực nào kiếm pháp, cái này là bực nào kinh người tu vi. Sư tỷ, đừng lo lắng, đợi lát nữa kiếm đồng nhóm liền muốn đi qua, là công tử chúc mừng tân xuân, không nên để cho những thi thể này hù đến tiểu hài tử. Cố Bắc Khuynh một người xử lý thi thể bận không qua nổi, nhìn thấy Trúc Hồng Anh ngốc ngây tại chỗ, để cho nàng hỗ trợ. A, Trúc Hồng Anh như ở trong mộng mới tỉnh, rút ra Hồng Liên kiếm, trên thân kiếm toát ra hỏa diễm, đem kiếm yêu thi thể đốt cháy. Cố Bắc Khuynh cười nói, sư tỷ kiếm xử lý thi thể ngược lại là thuận tiện. Trúc Hồng Anh đem thi thể đốt thành cho bụi, Cố Bắc Khuynh lấy ra đại tảo đem những cái này cho tàn quét vào pháo cối giấy trong đống, lại bưng tới thanh thủy cọ rửa mặt đất. Hai thiếu nữ vẫn bận đến trời sáng, kiếm đồng nhóm ở đại nhân cùng đi, cầm lễ vật đến Vân Kiếm Quán hướng Tần Phong chúc mừng tân xuân. Tạ Tần sư chỉ điểm con ta kiếm pháp. Lý Đồ Tể cầm hai cân thịt heo đặt ở Tần Phong trên mặt bàn. Tần sư kiếm pháp ở thập lý tám thôn đều có tên. Quán rượu lão tử thì là mang hai ấm hoàng tử. Ha ha, nhận được đám láng giềng chiếu cố. Tần Phong chắp tay, nụ cười chất phác, thoạt nhìn mười điểm bình thường. Trúc Hồng Anh đứng ở một bên nhìn xem, mười điểm mê hoặc. Tần Phong thoạt nhìn thật rất lợi hại phổ thông, giống như là ở nông thôn thụ kiếm tiên sinh. Ai có thể nghĩ tới, như thế bình thường một người, ở không lâu trước đó, trong chớp mắt công phu liền chém giết Trụy Thiên Cốc chúng kiếm yêu. Tần Phong cầm giữ có như thế tuyệt thế kiếm pháp, vì sao không dương danh lập vạn, mà là phải giấu ở cái này cái thâm sơn cùng cốc địa phương, dạy bảo tiểu hài tử luyện kiếm. Đám láng giềng, cảm ơn mọi người lễ vật. Ta gần nhất chuẩn bị đi ra ngoài đi xa, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. kiếm quán tạm thời đóng cửa. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tần sư muốn đi xa à? Ai, nhà ta tiểu tử kia, vừa mới sờ lấy một điểm môn đạo, chỉ sợ về sau không gặp được Tần sư dạng này danh sư à. Bất quá, đã Tần sư có việc, cái này cũng không có cách nào. Đám láng giềng trên mặt đều lộ ra vẻ tiếc hận, cùng Tần Phong khách sáo một phen, lúc này mới mang theo kiếm đồng nhóm rời đi. Tất cả mọi người rời đi, Tần Phong mặt hiện lên ra vẻ ngưng trọng, ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn qua Trúc Hồng Anh nói một chút đi, gặp được phiền toái gì? Vì sao ngươi sẽ chọc cho Trụy Thiên Cốc kiếm yêu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.